Chiếc ôm từ vệt gió quỷ. Chương 54, luật cấm từ vị khách. Góc truyện audio.com. Tệ Anh kinh ngạc khi Minh Quý trở lại chỉ sau vài ba phút vào khách sạn. Với thần thái sứt mẻ và vẻ mặt thảm hại, anh đập mạnh vô lần, sao đấy, tên chết tiệt ấy đến trước rồi. Tên chết tiệt nào, ý anh không phải Hữu Phong chứ? Tệ Anh mất bình tĩnh, đồng tử trong đôi mắt híp giãn căng. Cô đang lo vì sợ hỏng kế hoạch và sợ nhất là gió quỷ rồi sẽ bóc trần âm mưu này ra. Cô rồi sẽ thật xấu xí trong mắt anh. Nhìn đi, Minh Quý dí đầu Tuệ Anh vào ô cửa kính nhỏ để cô nàng thấy rõ chiếc xe BMW chiếm trệ đậu gần đấy. Chứng tỏ gió quỷ đang hiện diện tại nơi này. Đám lưu manh ăn hại, bọn chúng chả phân biệt nổi đâu mới là vị khách thật sự. Hắn tới rồi, kế hoạch của cô, xem ra chỉ là thứ bỏ đi. Chẳng đợi người bên cạnh kịp phản ứng trước sự đổ vỡ của cái bẫy tuyệt hảo. Hồ Minh Quý đã thẳng tay đẩy cô nàng ra khỏi xe và phóng đi điên cuồng. Anh ghét phải thất bại liên tiếp trước đứa em trai cùng cha khác mẹ. Cứ như đó là một quy luật, tạo hóa thật không công bằng. Vì cớ gì anh và hắn đều là con trai độc nhất của dòng họ quý tộc nhưng chỉ mình hắn mới nhận được sự tôn sùng của muôn người. Còn anh cứ như đứa con hoang. Federer đối xử với anh thật khác so với hắn. Nếu Hữu Phong được bố tự tay chăm bẵm từng chút, rèn giũa từng chút, nâng niu từng chút thì anh lại bị ông ta quẳng cho đám người hầu. Mọi yêu cầu của Minh Quý, Federer đều đáp ứng, anh luôn sống trong đủ đầy. Chưa từng thiếu thốn bất cứ thứ gì nhưng bố cũng chưa bao giờ gần gũi Minh Quý. Anh tủi thân, đôi lần nhốt mình trong phòng không ăn không uống nhưng rồi vẫn phải tự chui ra vì chẳng ai thèm ngó tới. Nhiều lần, anh chủ động tiếp cận bố nhưng lại lủi thủi một mình vì bố luôn từ chối anh với lý do. Bận, Federer bận thật, nhưng chỉ cần Richard bỏ ăn một bữa thì ông ta sẵn sàng gạt hết công việc. Ngày thơ bé, Minh Quý đã tưởng Federer chiều chuộng Richard hơn vì anh thua kém cậu ta. Muốn được người bố vĩ đại quan tâm nên Minh Quý đã luôn gắng hết sức để chứng tỏ mình hơn hẳn em trai. Dù là việc còn con như ngoan ngoãn ăn uống chứ không kén ăn giống cậu em. Đối với mọi người xung quanh, anh luôn tỏ ra thật thân thiện, thật chuẩn mực, thật trái ngược với phong thái bất cần và nổi loạn của Richard. Thế nhưng mà, hết thảy những điều đó chẳng đem tình thương của bố cho anh mà dần dần. Chúng hình thành lớp ngụy trang thật hoàn hảo để che đậy con quỷ tham vọng, ích kỷ bên trong anh. Và chỉ duy nhất Hữu Phong biết anh chẳng phải thiên sứ như người khác vẫn lầm tưởng. Cậu ta luôn buông lời nét cười chế giễu và chọc điên anh nhằm để bóc mẽ con người thật của anh. Con người thật của Minh Quý là đứa trẻ vẫn thường đậu kỵ. Ghen tị với cậu em trai cùng cha khác mẹ, vẫn thường thèm khát những thứ Richard có mà chẳng thể chiếm đoạt. Con người thật của Minh Quý, tóm lại là kẻ thua cuộc, ktt. Chàng trai đột ngột quay đầu xe khiến những phương tiện tham gia giao thông ở làn đường kế bên đồng loạt phanh gấp. Tấp vội vào lề đường hệt những con thú hoang đang trốn chạy cuộc săn đuổi ghê rợn nào đó. Minh Quý tăng tốc độ, lao đi nhanh hơn về hướng ngược lại. Anh dù thua cuộc lần này thì cũng phải đạp đổ chiến thắng của Đinh Hữu Phong. Anh sẽ không nằm yên trên thất bại như đã từng nữa. Vì anh đã biết chính xác điểm yếu cậu ta. Cách chương.